Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 522, mọi sự bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia quả như một cặp song sinh, lại đồng thanh cất tiếng. Tân ca ca, địch, ngọn lửa xảy ra chuyện rồi. Ta phải lập tức đi tìm chàng, dứt lời. Vân Nguyệt liền tiếp tục lao về phía trước. Khoan đã, Chiến Tân Đường đưa tay ngăn nàng lại, nghiêm giọng hỏi. Ngươi làm sao biết hắn xảy ra chuyện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết phải giải thích với huynh thế nào. Chỉ là trong lòng có một cảm giác rất rõ ràng, Xích Diễm đã xảy ra chuyện. Dù sao, hiện giờ ta nhất định phải đến ma giới một chuyến. Vừa dứt lời, một luồng ánh hồng lóe lên. Vị nam tử yêu nghiệt vừa rồi liền hóa thành một con cửu vĩ hồng hồ cao lớn mỹ lệ. Chân sau nhẹ điểm, địch liền vọt tới cạnh Vân Nguyệt, đưa thân thể nàng nâng lên. Đừng gấp, ta sẽ đi cùng ngươi. Ngay khoảnh khắc ấy, cả địch và Chiến Tân Đường cùng đồng loạt hành động, lại đồng thanh. Ta đi cùng ngươi. Ban đầu, hai người còn trừng mắt nhìn nhau, đến giờ đã không buồn nhìn nữa, chỉ lạnh lùng thầm đánh giá nhân phẩm đối phương một phen. Vì Vân Nguyệt đang lo lắng đến rối loạn tâm thần, hai nam nhân đều không nhiều lời, chỉ im lặng cùng nàng lao nhanh về phía ma giới. Tuy rằng đại hôn chưa chính thức cử hành, nhưng toàn bộ ma giới đều biết nàng là ma hậu tương lai. Bởi vậy, dù đi cùng Chiến Tân Đường, nàng vẫn dễ dàng đi qua từng tầng địa ngục, thẳng tới ma cung tầng 18. Trước cửa ma cung, ác linh, oán linh, tà linh đều ngồi thiền trấn giữ. Vừa thấy Vân Nguyệt đến, lập tức đứng dậy hành lễ. Tham kiến phu nhân, Xích Diễm đâu, chàng thế nào rồi, vì sao các ngươi không canh giữ bên trong, mà lại ngồi cả ở ngoài này. Vừa bước đến, Vân Nguyệt đã cảm thấy có điều không ổn. Thấy nàng sốt ruột, ác linh đứng đầu tứ đại hộ pháp lập tức cung kính đáp. Khải bẩm phu nhân, chủ thượng không hề gì, hiện tại đang nghỉ ngơi trong ma cung. Nghe đến Xích Diễm bình an vô sự, Vân Nguyệt rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu chàng hiện giờ không sao, tức là vừa rồi quả có chuyện xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Phu nhân, thật ra ngay sau khi chia tay phu nhân, trong ma cung bất ngờ trào lên nham thạch địa ngục. Chủ thượng không muốn phu nhân lo lắng, nên đợi phu nhân hồi thiên đình rồi mới lập tức quay lại ngăn chặn nham thạch tràn ra. Lòng Vân Nguyệt bỗng như bị xé đôi. Xích Diễm a, Xích Diễm, nàng biết nên trách chàng hay khen chàng đây. Giữa họ vốn đã có một kiếp nạn 2000 năm, nay lại đúng vào kỳ độ kiếp. Chàng sao lại không biết yêu quý bản thân một chút, nàng đã dặn biết bao nhiêu lần, nhất định phải bảo vệ chính mình cho thật tốt. Vậy mà chàng luôn miệng hứa hẹn vang dội, nhưng khi hành động lại trái ngược hoàn toàn. Nham thạch địa ngục trào lên là việc nghiêm trọng nhường nào. Nếu chàng nói với nàng một tiếng, nàng hoàn toàn có thể thỉnh phụ vương cùng chư vị thượng thần thiên đình hợp lực trấn áp, chuyện ấy thật ra không khó giải quyết. Vậy mà chàng lại cứ thích làm anh hùng đơn độc, việc gì cũng muốn tự mình gánh vác. Vân Nguyệt mệt mỏi hỏi, ý ngươi là, hiện tại nham thạch địa ngục đã được trấn áp. Dạ phải, không chỉ bị trấn áp, chủ thượng thậm chí còn đem toàn bộ luyện hóa. Luyện hóa, đúng vậy, để phòng trào lên lần nữa, chủ thượng quyết định hoàn toàn hấp thu nham thạch vào bản thân. Vân Nguyệt, quả nhiên là Xích Diễm, kiểu hành xử điển hình của chàng. Không bao giờ cho phép có ai dám thách thức uy nghiêm của ma đế. Phu nhân xin yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chủ thượng từng lâm vào hiểm cảnh, nhưng may thay người lực lượng cường đại, hiện giờ chỉ cần hoàn toàn luyện hóa nham thạch, chẳng những có thể phục hồi pháp lực đã tiêu hao, thậm chí còn có thể tăng thêm ít nhất 1.000.000 năm công lực. Vân Nguyệt khẽ gật đầu, tức là hiện giờ chàng đang bế quan hấp thu linh lực từ nham thạch. Vâng, chủ thượng có lệnh, nếu phu nhân đến, có thể tùy thời tiến vào. Nói rồi, ánh mắt ác linh lướt qua Chiến Tân Đường và Cửu Vĩ Hồ, bổ sung thêm. Nhưng chủ thượng đặc biệt căn dặn, chỉ một mình phu nhân được vào, kẻ khác không được bước chân vào ma cung. Nghe vậy, trái tim treo lơ lửng của Vân Nguyệt cuối cùng cũng buông xuống. Thôi, ta không vào, tránh ảnh hưởng đến chàng hồi phục. Ba người các ngươi hãy trấn thủ thật tốt ngoài cửa, nếu có chuyện gì, lập tức lên thiên đình tìm ta. Vâng, phu nhân yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ luôn canh giữ nơi đây. Mà cùng chỉ có chủ thượng và bốn người bọn ta biết cách tiến vào, nên người ở bên trong vô cùng an toàn. Nàng và tứ đại hộ pháp đều biết rõ đường vào ma cung, nên Vân Nguyệt hoàn toàn yên tâm. Gật đầu nói, Vậy ta về trước, chờ khi chàng hấp thu xong nham thạch, bảo chàng đến thiên đình tìm ta. Đến lúc đó, nàng nhất định phải giáo huấn người không biết nghe lời ấy một trận ra trò. Vâng, cung tống phu nhân, không cần đưa tiễn, các người cứ ở đây bảo hộ chàng thật tốt, ta chỉ lặng lẽ trở về thôi. Biết vừa rồi là vì Xích Diễm tự mình mạo hiểm, nên hỗn nguyên thiên tinh trong cơ thể nàng mới dao động mạnh mẽ như vậy, Vân Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Nham thạch đã bị hoàn toàn trấn áp, không bao lâu nữa, Xích Diễm nhất định có thể hấp thu trọn vẹn tinh hoa trong đó. Bản thân chàng vốn đã có 3 triệu năm công lực, nay thêm 1 triệu năm từ nham thạch, cho dù không có hỗn nguyên thiên tinh, trong thiên hạ cũng chẳng ai có thể là đối thủ của chàng. Cuối cùng, Vân Nguyệt bình tâm, theo Chiến Tân Đường và địch rời khỏi ma giới. Chỉ là, nàng không hề hay biết, ngay lúc nàng đứng trước cửa ma cung, Xích Diễm bên trong đang phải chịu thống khổ vì bị độc trùng cắn phá nguyên thần. Nếu lúc đó nàng kiên quyết xông vào, có lẽ mọi kiếp nạn đã có thể chấm dứt ngay tại đó. Song, có những thứ gọi là kiếp số, một khi đã định, thì dẫu phòng bị thế nào, dẫu mạnh mẽ ra sao, cũng không thể trốn tránh. Sau khi trở về thiên đình, Vân Nguyệt đặc biệt tiến vào không gian linh lực, kiểm tra tình trạng của hỗn nguyên thiên tinh. Viên tinh thạch lấp lánh rực rỡ như hồng ngọc, sắc đỏ như máu, mặt đá nhẵn bóng phiêm ánh sáng chói lòa. Đây mới là màu sắc nguyên bản của hỗn nguyên thiên tinh. Được linh lực hồ thủy dưỡng ngâm suốt bao năm, tinh thạch đã không còn mang sắc đỏ yêu dị như khi mới tách khỏi thân thể Xích Diễm. Vân Nguyệt nhẹ nhàng chạm tay lên mặt đá mịn màng, ngón tay vê, tê vê, dịu dàng, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Nàng thật sự mong mỏi. Nếu những việc tốt mà nàng và Xích Diễm từng làm có thể hóa giải thiên kiếp, thì về sau, nàng nguyện cùng chàng tiếp tục đi khắp thiên hạ, làm thêm vô số việc thiện. Chỉ cần nghĩ tới việc sắp trở thành tân nương của Xích Diễm, lòng nàng liền tràn đầy ngọt ngào. Vì biết Xích Diễm vẫn bình an, sau khi trở lại thiên đình, Vân Nguyệt vui vẻ tham gia vào việc chuẩn bị đại hôn 15 ngày sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, chỉ cần Xích Diễm hoàn toàn luyện hóa nham thạch địa ngục và hấp thu hết tinh hoa trong đó, chẳng những có thể nhanh chóng bù đắp pháp lực đã tiêu hao, mà còn có thể tăng thêm ít nhất 1 triệu năm công lực. Vân Nguyệt gật đầu, tức là hiện giờ chàng đang ở bên trong, hấp thu linh lực từ nham thạch địa ngục. Vâng, chủ thượng có lệnh, nếu phu nhân đến, có thể tùy thời tiến vào. Nói đến đây, ánh mắt Ác Linh đảo qua Chiến Tân Đường cùng Cửu Vĩ Hồ bên cạnh nàng. Rồi cung kính bổ sung. Chỉ là chủ thượng có lời dặn, chỉ mình phu nhân được vào, còn người khác thì không thể. Nghe xong, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực Vân Nguyệt cuối cùng cũng được đặt xuống. Nếu vậy, ta sẽ không vào, tránh làm gián đoạn việc tu luyện của chàng. Các người 3 người hãy canh giữ thật tốt ở đây, nếu có bất kỳ biến cố nào, lập tức lên thiên đình báo cho ta biết. Tuân lệnh, phu nhân yên tâm. Thuộc hạ nhất định luôn canh giữ tại cửa ma cung. Ngoại trừ chủ thượng, chỉ có 4 người chúng ta biết cách tiến vào nơi này, tuyệt đối an toàn. Cách thức tiến nhập ma cung, ngoài Xích Diễm ra, chỉ có tứ đại hộ pháp cùng Vân Nguyệt biết rõ. Cho nên nàng quả thật vô cùng yên tâm, khẽ gật đầu, nàng dặn dò. Vậy ta về trước, chờ đến khi chàng hoàn toàn hấp thu xong tinh hoa của nham thạch, hãy bảo chàng đến thiên đình tìm ta. Lần đó đến, nàng nhất định phải dạy dỗ người không chịu nghe lời ấy một trận mới được. Tuân mệnh, cung tống phu nhân, không cần đưa tiễn, các ngươi ở đây bảo vệ chàng cho tốt là được. Ta lặng lẽ rút lui, không làm kinh động đến ai. Khi biết nguyên do khiến hỗn nguyên thiên tinh trong cơ thể nàng phản ứng mãnh liệt vừa rồi là vì Xích Diễm từng rơi vào nguy hiểm, Vân Nguyệt rốt cuộc đã yên lòng. Hiện tại, nham thạch địa ngục đã bị triệt để trấn áp. Chẳng mấy chốc Xích Diễm sẽ có thể hoàn toàn hấp thu công lực trong đó. Bản thân chàng vốn đã có 3 triệu năm công lực, nay lại thêm 1 triệu năm từ nham thạch, cho dù không có hỗn nguyên thiên tinh, thiên hạ này cũng chẳng ai có thể trở thành địch thủ của chàng. Cuối cùng, tâm tình ổn định, Vân Nguyệt theo Chiến Tân Đường và địch rời khỏi ma giới. Chỉ là, nàng không hề biết, ngay khoảnh khắc nàng đứng trước ma cung, Xích Diễm bên trong đang phải chịu thống khổ do độc trùng ăn mòn nguyên thần. Nếu như khi ấy nàng kiên quyết xông vào, có lẽ tất cả kiếp số đã có thể chấm dứt từ đó. Nhưng than ôi, có đôi khi, đã là kiếp số thì chính là số mệnh. Một khi đã định, dẫu ngươi có đề phòng cẩn mật, dẫu có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà tránh khỏi. Sau khi trở về thiên đình, Vân Nguyệt liền tiến vào không gian linh lực, kiểm tra hỗn nguyên thiên tinh của Xích Diễm. Viên tinh thạch ấy, xinh đẹp như ánh mắt của Xích Diễm, đỏ rực như hồng ngọc. Mặt đá trong suốt, lấp lánh sắc đỏ dịu dàng, phản chiếu ánh sáng mê hoặc. Đó mới chính là màu sắc nguyên bản của tinh thạch, được linh thủy ngâm dưỡng suốt bao năm, hiện tại hỗn nguyên thiên tinh đã không còn mang theo sắc đỏ yêu diễm như ngày đầu mới rời khỏi thể nội Xích Diễm. Vân Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt đá trơn nhẵn, lòng bàn tay dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên, hiện ra nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai. Nàng thật lòng mong rằng những việc thiện nàng và Xích Diễm từng làm có thể tiêu trừ hết thảy nghiệp lực, hóa giải kiếp số giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự có thể như vậy, về sau nàng nguyện cùng chàng đi khắp thiên hạ, tiếp tục làm những việc tốt, vĩnh viễn không dừng lại. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sắp trở thành tân nương của Xích Diễm, trong lòng nàng liền ngập tràn mật ngọt không sao nói xiết. Vì biết Xích Diễm bình an vô sự, nên sau khi trở lại thiên đình, Vân Nguyệt vui vẻ tham dự vào việc chuẩn bị cho yến hội đại hôn 15 ngày sau. Cách chương